anh đã nghĩ tới việc mình chết đi. Nhưng anh làm không được, anh không sợ chết, nhưng anh sợ phải bỏ lại em sống một mình, vĩnh viễn không ra được. Tuệ nương, nhìn xem hiện tại tốt bao nhiêu, chúng ta có thể chết cùng một chỗ. Thật tốt, một chữ cuối cùng vừa dứt, anh ta vuốt ve gò má Tuệ nương, rồi bàn tay rơi xuống. Tuệ nương ôm cơ thể Tề Tam, nghẹn ngào khóc giống. Anh Tam, thật tốt, cùng chết cũng rất tốt. Anh Tam, anh đừng sợ, em đến bồi anh. Đột nhiên, ả ngửa mặt lên trời gào to một tiếng. Biến cố đột ngột xảy ra, vô số ánh sáng từ trong thân thể Tuệ nương bắn ra, sơn động bắt đầu dao động. Tự bảo, Lục Nghiêu sắc mặt lo lắng, chảy, bốn người vội vàng thoát thân, Tuệ nương biến mất, ánh sáng trải rộng toàn bộ sơn động, kích thích mấy con mắt vội vã một bên che chắn một bên hướng ra ngoài động, phi nước đại. Bên trong có một viên minh châu tử bay ra trong hỗn loạn đi vào người Tống Từ, hắn hét lên rồi ngã gục. Cách chương.